Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, lần nữa rời tông. Cảm ơn ngươi Tiểu Phong, táng ma uyên ta là nhất định phải đi bên trên một lần. Vương Thần nói ra, hung thú manh mối đâu? Tốt a, Lý Tiểu Phong biết mình cũng không khuyên nổi hắn. Nói ra, cái kia chấp hành nhiệm vụ đệ tử nói, hung thú là một đầu cùng kỳ. Nhị giai cao cấp hung thú, cùng kỳ, Vương Thần nhíu nhíu mày, hắn biết loại hung thú này, trên người có thượng cổ thần long huyết mạch phi thường cường đại. Cảm ơn Tiểu Phong, hiện tại liền đem nhiệm vụ ban thưởng, cấp cho cung cấp tin tức đệ tử đi. Vương Thần nói xong quay người rời đi, loại tin tức này nhiệm vụ đều là chờ cố chủ xác nhận tin tức thật giả, mới có thể đạt được ban thưởng. Bất quá chỉ cần cố chủ nguyện ý, cũng không sao, Vương Sư Huynh chậm đã. Lý Tiểu Phong gọi lại muốn rời khỏi Vương Thần. Vương Thần xoay người, thế nào, Tiểu Phong, còn có việc? Lý Tiểu Phong mỉm cười nói, là như vậy, Vương Sư Huynh, mấy ngày nữa, có mấy cái thực lực không tệ đệ tử mới tổ đội. Đi táng ma uyên nhận nhiệm vụ, bọn hắn hiện tại ngay tại triệu tập nhân thủ. Nếu không Vương Sư Huynh cùng bọn hắn cùng đi chứ. Cứ như vậy mọi người chiếu ứng lẫn nhau, cũng càng thêm an toàn một điểm. Nha, không cần. Vương Thần phất phất tay rời đi nhiệm vụ điện. Đích đích, Hạ Thanh U. Vương Thần móc ra truyền tấn thạch, mỉm cười nói, Thanh U, tìm ta có việc sao? Hạ Thanh U bĩu môi, không có chuyện thì không thể tìm ngươi sao? Ngươi cái tên này gần nhất đang bận cái gì đâu? Ách, Vương Thần nói ra, không có việc gì, ta gần nhất vẫn đang làm dược đồng. Người đây, Vương Thần từ lần trước cùng nàng tách ra liền rốt cuộc chưa thấy qua. Truyền tấn thạch cũng không có liên lạc qua. Dược đồng, người không lắng nghe trưởng lão giảng bài. Đi làm cái gì dược đồng? Hạ Thanh U nháy mắt mấy cái mắt. Đúng rồi, ta tìm ngươi có việc. Chuyện gì? Là như vậy. Chúng ta có mấy người tổ đội đi săn giết yêu thú. Người có hứng thú hay không? Hạ Thanh U tràn đầy phấn khởi nói. Cái này chỉ sợ không được. Ta gần nhất muốn đi một chuyến táng ma uyên. Lần sau đi, Vương Thần từ chối nói. Cái gì? Người cũng đi táng ma uyên? Hạ Thanh U kinh hỉ nói. Quá tốt rồi. Chúng ta chính là đi táng ma uyên phụ cận. Vừa vặn tiện đường. Vương Thần trong lòng hơi động. Lý Tiểu Phong nói có mấy người muốn đi táng ma uyên. Không phải là Hạ Thanh U đi. Vương Thần, truyền tấn thạch bên trong truyền đến Hạ Thanh U tiếng gào. Ách, Vương Thần lấy lại tinh thần. Nói ra, tốt a, vậy liền cùng một chỗ đi. Các ngươi chuẩn bị lúc nào xuất phát? Hạ Thanh U gặp Vương Thần đáp ứng cùng đi, có chút kinh hỉ, còn phải đợi mấy ngày. Chúng ta ngay tại chuẩn bị tại triệu tập một chút thực lực cường đại đệ tử. Bất quá sẽ không vượt qua 5 ngày. Vương Thần cũng muốn chút chuẩn bị mấy ngày. Dù sao táng ma uyên quá nguy hiểm, cũng không chuẩn bị lập tức đi. Hắn còn muốn luyện chế một chút đan dược, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Được, cứ như vậy quyết định. Thời điểm ra đi nói một tiếng. Vương Thần cắt đứt truyền tấn thạch, đi táng ma uyên trước đó. Dự định luyện chế một chút tinh lực đan. Mình dùng hồi linh đan chỉ có thể khôi phục linh lực. Hắn một thân chiến lực một bộ phận lớn đến từ nhục thân. Nếu như nhục thân tiêu hao quá lớn, hồi linh đan là bổ không trở lại. Tinh lực đan chính là khôi phục nhục thân lực lượng đan dược. Tinh lực đan muốn so hồi linh đan cái này cấp bậc đan dược phức tạp một bậc. Bất quá cũng là nhất phẩm đan dược. Đối với Vương Thần tới nói, luyện chế tinh lực đan vẫn là không thành vấn đề. Hắn đã sớm dự định luyện chế tinh lực đan. Tinh lực đan tương đối hiếm thấy, bởi vì có một loại linh dược khó tìm, chính là huyết ma chi tâm. Máu này ma chi tâm, Vương Thần tại Thái Thương bí cảnh đạt được thật nhiều, hiện tại vừa vặn phát huy được tác dụng. Mấy ngày nay Vương Thần một mực tại uốn tại phòng luyện đan. Lần này muốn đi táng ma uyên không biết muốn dài bao nhiêu thời gian. Hắn muốn bao nhiêu luyện chế một chút đan dược giao cho Yến Yên Nhiên. Hồi linh đan cùng kim sang đan các luyện chế ra 150 hạt. tăng luyện chế linh đan 400 hạt, đầy đủ Yến Yên Nhiên bán một tháng. Tinh lực đan luyện chế ra 12 hạt, lại luyện 30 hạt giải độc đan. Vương thần luyện đan thuật tăng lên không ít, cuối cùng còn luyện được một lò trung phẩm tăng linh đan. Hắn cho Yến Yên Nhiên lưu lại một tháng linh đan, cái khác toàn bộ mình lưu lại, đan dược toàn bộ luyện tốt. Vương thần hướng Khâu trưởng lão mời 10 ngày nghỉ, trong nhà nghỉ ngơi một ngày. Mấy ngày nay luyện chế đan dược, tiêu hao không nhỏ. Sáng ngày thứ hai, Hạ Thanh U đưa tin, bọn hắn tiểu đội nhân số gom góp, có thể xuất phát. Vương thần mang theo con lừa, đi tới Thanh Huyền Tông môn miệng quảng trường. Đây là hắn cùng Hạ Thanh U hẹn xong địa phương, đã có 5 người ở nơi đó chờ. Nhìn thoáng qua mấy người, hắn phát hiện còn có mấy người quen. Hạ Thanh U, Long Tại Thiên, còn có một cái lại là mua qua mình đan dược Thượng Quan Uyển Nhi. Có hai người hắn không biết, một cái vóc người to con thiếu niên, tuổi chừng 17-18 tuổi, thân hình cao lớn giống như thiết tháp, mặt chữ quốc tràn đầy lãnh khốc thần sắc. Một cái buồn bã thiếu niên, khuôn mặt tròn trịa, hốc mắt chỗ có chút tàn nhang, nhỏ nhỏ con mắt, nhìn tương đối khôn khéo. Hắn bắt mắt nhất chính là hắn bụng lớn, rất giống một tôn Phật gia. Hạ Thanh U một nhóm 5 người, toàn bộ đều là thối cốt 8 tầng võ giả. Vương thần, Hạ Thanh U xa xa phất tay. Ha ha, Vương thần cười ha hả đi tới. Vương thần, Thượng Quan Uyển Nhi mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, nàng xoay mặt nhìn xem Hạ Thanh U. Đây chính là trong miệng ngươi cao thủ, thối cốt 4 tầng. Chậc chậc chậc, có ý tứ. Buồn bã thiếu niên ưỡn lấy bụng vây quanh Vương thần dạo qua một vòng. Long Tại Thiên khinh bỉ nhìn thoáng qua Vương thần, không nói gì, khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười. Ăn ta một quyền, to con thiếu niên trực tiếp nhất. Đối Vương thần chính là một quyền, nồi đất lớn nắm đấm, mang theo trận trận sấm rền. Chạm mặt tới, thối cốt 8 tầng cảnh võ giả, Vương thần không dám khinh thường. Mãnh xách một hơi, một quyền đánh ra, nghênh tiếp cường tráng thiếu niên nắm đấm. Ầm, hai người đều là không nhúc nhích tí nào, cứng rắn mặt đất, vỡ ra một đầu rộng nửa mét khe hở. Lãnh khốc cường tráng thiếu niên cảm giác trên cánh tay của mình truyền đến một cỗ to lớn cảm giác rung động, toàn bộ cánh tay đều tê. Hắn khẽ gật đầu, biểu thị tán thành Vương thần gia nhập. Kỳ thật đơn thuần khí lực, Vương thần muốn so to con thiếu niên yếu hơn không ít. Bất quá hắn lĩnh ngộ chấn kinh, một quyền này nhìn như cân sức ngang tài, kỳ thật to con thiếu niên ăn thiệt ngầm. Mấy người thấy thế đều là sững sờ. Vương thần chỉ là thối cốt 4 tầng võ giả, có thể tại Thái Sơn một quyền phía dưới không nhúc nhích tí nào. Bọn hắn tương đương giật mình. Thái Sơn thế nhưng là nổi danh khí lực lớn. Tốt a, Thượng Quan Uyển Nhi mỉm cười, hoan nghênh ngươi gia nhập. Ha ha, không tệ, bàn gia cũng coi trọng ngươi. Buồn bã thiếu niên cũng cười đùa tí từng nói. Vương thần gật đầu, còn có người sao? Chỉ chúng ta 6 người, không có những người khác. Hạ Thanh U đi ra, Vương thần, giới thiệu một chút, đây là Thái Sơn, hắn là chúng ta đại hạ người đế quốc. Hạ Thanh U chỉ vào to con thiếu niên nói. Vương thần nhìn thoáng qua Thái Sơn, hạnh ngộ, Thái Sơn gật đầu, sắc mặt y nguyên lãnh khốc. Hắn tựa hồ không quá thích nói chuyện. Hạ Thanh U chỉ mập lùn thiếu niên, cái tên mập mạp này gọi Trương Bảo, hắn đến từ Đại Đường đế quốc. Hắc hắc, ngươi chính là Vương thần, ta biết ngươi, chiến lực bảng thứ nhất đếm ngược, bất quá là thực lực ngươi cũng không giống như, rất hân hạnh được biết ngươi. Gọi ta mập mạp liền tốt. Trương Bảo rất sinh động, trên nhảy dưới tránh, căn bản không giống người mập mạp. Mập mạp hạnh ngộ. Vương thần đối với hắn ấn tượng cũng không tệ lắm, cái này chủ nhìn rất vui mừng. Đây là Thượng Quan Uyển Nhi, nàng là Đại Càn đế quốc thiên tài. Hạ Thanh U lôi kéo Thượng Quan Uyển Nhi nói. Ha ha, Vương thần sư đệ, người đàn dược coi như không tệ, so tông môn đan dược hiệu quả còn tốt. Thượng Quan Uyển Nhi nháy mắt mấy cái. Đan dược gì? Hạ Thanh U nghi ngờ hỏi. Người không biết sao? Tự do phường thị có đệ tử tại bán gia tăng linh đan. Chính là vương thần. Thượng quan Uyển Nhi nói. Chính là ngươi tại bán gia tăng linh đan. Hạ Thanh U mở to hai mắt nhìn xem vương thần. Ngươi không phải đi làm thuốc đồng sao? Ngươi từ đâu tới đan dược? Ách, Khâu trưởng lão cho ta đan dược. Vương thần gắn cái nói dối. Tiếp lấy nói sang chuyện khác. Đúng rồi. Các ngươi lần này tiếp nhiệm vụ gì? Hạ Thanh U nghi ngờ nhìn vương thần một chút. Liền nói ra. Săn giết yêu thú. Lấy tam giai yêu thú cấp trung cùng tam giai yêu thú cấp cao làm chủ. Thượng quan Uyển Nhi mở miệng nói ra. Loại này yêu thú bình thường đều tại dấu ma uyên chung quanh. Cái chỗ kia ngẫu nhiên có tứ giai yêu thú xuất hiện. Cho nên chúng ta chuyến này vẫn là rất nguy hiểm. Một chút tam giai trung cấp yêu thú còn tốt đối. Phó, yêu thú cấp cao liền cần chúng ta hợp lực. Đây cũng là chúng ta lần này tổ đội nguyên nhân chủ yếu. Hạ Thanh U nói, minh bạch, vậy các ngươi vì cái gì không cùng một chút uy tín lâu năm đệ tử liên thủ? Vương thần hỏi, Hạ Thanh U lườm hắn một cái. Uy tín lâu năm đệ tử thực lực cường đại. Căn bản là không nhìn chúng ta. Chúng ta mấy cái đã là đệ tử mới bên trong cường đại. Tốt, chúng ta nên xuất phát. Đợi lát nữa chúng ta vừa đi vừa nói. Hạ Thanh U thả ra Tiết Điêu. Đối đám người nói ra. Chúng ta xuất phát. Tiết Điêu lần nữa nhìn thấy con lừa. Lại dùng mình một cái. Con lừa trong khoảng thời gian này một mực tại nghiên cứu hành giả bộ. Không chút đi ra ngoài. Hắn cười tủm tỉm nhìn thoáng qua Tiết Điêu. Tung người một cái nhảy đến Tiết Điêu trên lưng. Mấy người gặp vương thần mang theo một mực con lừa. Mặc dù có chút quái dị, nhưng cũng không nói gì. Dù sao tại Thanh Huyền Tông có yêu sủng đệ tử không phải số ít. Ngao ô, Long Tại Thiên cũng thả ra mình yêu sủng. Hắn yêu sủng là một con hiếm thấy rực hổ. Rực hổ toàn thân đen trắng hoa văn giao thoa. Sau lưng mọc ra hai cánh. Rất là thần dị, so với Tiết Điêu không kém chút nào. Long Tại Thiên khinh bỉ nhìn thoáng qua vương thần con lừa. Thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đứng tại rực hổ trên đầu. Cái khác ba người cũng riêng phần mình thả ra. Thượng quan Uyển Nhi yêu sủng là một con bay thiên hạc. Giống như Tiết Điêu toàn thân trắng như tuyết. Nàng đứng tại bay thiên hạc phần lưng. Tựa như rơi xuống nhân gian tiên nữ. Mập mạp cũng thả ra mình yêu sủng. Là một con hoàng kim điêu. Toàn thân kim hoàng. Thái Sơn không có phi hành yêu sủng. Hắn cùng mập mạp cộng đồng ngồi cưỡi hoàng kim điêu. Chết Thái Sơn, ngươi cái này khối băng khuôn mặt. Ngươi đem bàn da tiểu kim đều ép xương sống sụp đổ. Mập mạp bất mãn phàn nàn. Đối với mập mạp phàn nàn, Thái Sơn nếu như không nghe thấy. Thần sắc y nguyên lãnh khốc. Chúng ta cũng đi thôi. Hạ Thanh U mũi chân điểm nhẹ mặt đất. Thân thể mềm mại nhảy lên Tiết Điêu. Vương thần theo sát mà tới. Long Tại Thiên gặp vương thần ngồi cưỡi Hạ Thanh U Tiết Điêu. Trong mắt lóe lên một đạo lợi mang. Xuất phát, bốn cái phi hành yêu thú. Chui vào không trung, một nháy mắt liền biến mất ở chân trời. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.